Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, chương 36, Viễn Cổ Động Phù. Riêng là ta nhận biết được ngũ tinh đấu tôn thực lực. Liền có 2 người, cái khác đấu tôn thực lực, càng là có 9 cái. Cổ hà sắc mặt nghiêm túc gật gù, nói rằng, tuy rằng những cường giả này trên căn bản đều là đơn độc hành động, nhưng nếu là bọn họ liên hợp lại, liền có uy hiếp năng lực của bọn họ, mà này còn vẻn vẹn Hôn Táng Sơn mạch phụ cận một tòa thành thì. Trời mới biết phụ cận tụ tập bao nhiêu cường giả. Nghe được cổ hà, mấy người đều là sắc mặt nghiêm túc lên, quay về cổ hà gật gù, liền tản mát phụ cận tra xét. Mà đang ở cổ hà nghiêm nghị với cái thành phố này cường giả số lượng thời gian, ở trên không lỗ sâu phụ cận người càng là trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ khi nào từng thấy nhiều cường giả như vậy đồng thời ở đây. Có này biết hàng, càng là cảm ứng được bọn họ một nhóm 10 người bên trong có đầy đủ 9 vị cường giả đấu tôn. Này ở bất kỳ địa phương nào đều là một luồng sức mạnh cực kỳ mạnh. Ở Trần Hỏa mấy người đi chu vi tra xét thời gian, cổ hà ở phụ cận lưu lại cùng Thiên Hỏa tôn giả ước định đánh dấu, để hắn đến sau khi có thể tìm tới trụ sở của hắn. Ở 8 vị đấu tôn thăm dò dưới, rất nhanh hoàn cảnh chung quanh cùng một ít cường giả thông tin, thông điệp liền bị thu thập tập hợp đến cổ hà trên tay. Viễn Cổ Động Phủ vị trí không ngoài dự đoán là ở Hồn Táng Sơn mạch nơi sâu xa một chỗ gọi Hồn Táng Cốc vị trí. Bất quá bây giờ bên trong có cực cường phong ấn, dù cho cường giả đấu tôn trong thời gian ngắn cũng không cách nào phá tan. Chớ đừng nói chi là phụ cận còn có đan tháp cường giả đỉnh cao trấn thủ. Mà phụ cận cường giả thông tin, thông điệp, liền để cho cổ hà nhíu mày chặt. Không nghĩ tới phụ cận có nhiều như vậy cường giả, chỉ là mạnh hơn đấu tôn 3 sao, liền có 21, cho tới đấu tôn 3 sao trở xuống, càng là có 37, mà này còn không phải phụ cận Hồn Táng Sơn mạch tất cả đấu tôn. Nhiều lắm toán hơn nửa, cũng may tại đây mấy ngày kiểm tra địa hình thời gian, Thiên Hỏa tôn giả cũng đã chạy tới. Có hắn đấu tôn ngũ tinh tột cùng thực lực ở, thêm vào bọn họ những người này, dù cho 6 sao đấu tôn đụng tới, đều phải vòng quanh đi. Ở đem phụ cận địa hình cùng tình huống đều tra xét rõ ràng sau khi, cổ hà đoàn người liền ở Hồn Táng Sơn mạch cự ly Hồn Táng Cốc một chỗ khá gần đỉnh núi lẳng lặng, cùng đợi Viễn Cổ Động Phủ xuất hiện. Hàng chục đấu tôn một vị đấu tông đỉnh cao tụ hợp lại một nơi. Cho dù là những kia Trung Châu đại thế lực, cũng là đi đường vòng mà đi, không có ai tìm đến phiền phức. Theo thời gian trôi qua, hồn táng trong cốc, sóng năng lượng chậm rãi trở nên kịch liệt. Không gian vặn vẹo, từng đạo đen kịt vết nứt xuất hiện cùng với bên trong. Một bức hỗn loạn dáng dấp. Năng lượng như vậy gợn sóng, dù cho một vị cường giả đấu tôn hiện tại đi vào, đều không kiên trì được thời gian bao lâu. Cổ hà đoàn người thay phiên nhìn chằm chằm động tĩnh bên trong, bảo đảm làm Viễn Cổ Động Phủ xuất hiện thời gian, có thể ngay lập tức biết. Có điều thông qua năng lượng hỗn loạn trình độ để phán đoán, chờ năng lượng trong thiên địa ổn định lại hiển hiện ra Viễn Cổ Động Phủ, e sợ cần 3 ngày thời gian. Theo Viễn Cổ Động Phủ mở ra thời gian tới gần, phụ cận bóng người càng ngày càng bắt đầu tăng lên. Tại đây muôn người chú ý chờ mong dưới, 2 ngày thời gian rất nhanh liền đi qua. 2 ngày sau, theo hồn táng trong cốc thiên địa năng lượng đột nhiên bạo phát, không gian đột nhiên nhấc lên kịch liệt liên y. Một chỗ cánh cửa không gian hộ ở giữa không trung chậm rãi hiển hiện mà ra, mà đang ở cánh cửa không gian hộ xuất hiện trong nháy mắt, lần lượt từng bóng người chính là như cá giếc sang sông, tràn đầy trời đất tràn vào trong đó. Cổ hà đoàn người trà trộn ở giữa, có điều mấy người cũng không có bay ở phía trước nhất. dù sao quá mức dễ thấy. Hơn nữa ai biết trong động phủ có còn hay không nguy hiểm. Xuyên qua cửa không gian hộ, xuất hiện tại cổ hà trước mặt chính là một chỗ cực kỳ quảng đại không gian. Một chút nhìn sang, lại không cách nào nhìn thấy phần cuối ở đâu. Trong động phủ thiên địa năng lượng cực kỳ nồng nặc, vô số dược liệu phân bố ở giữa. Quý giá có thể luyện chế thất phẩm đan dược, dược liệu tùy ý có thể thấy được. Quả thực là một chỗ luyện dược sư thánh địa. A, có điều bên trong cũng không an lành. Mới bắt đầu vọt vào môn hộ mấy vị tu vi yếu kém người. Đột nhiên mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Lập tức liền kêu lên thảm thiết. Ngã trên mặt đất hơi co giật. Cổ hà ánh mắt hơi ngưng lại. Nhìn về phía ngã xuống đất mấy người. Những người khác cũng sợ hết hồn. Dồn dập tản ra. Đề phòng nhìn bốn phía. Linh hồn chi lực kéo dài tiến vào ngã xuống đất co giật mấy người trong cơ thể. Cổ hà có thể nhận biết được như ẩn như hiện sức mạnh sấm sét xuất hiện tại bên trong cơ thể của bọn họ. Những này sức mạnh sấm sét tuy rằng ít, nhưng chất lượng cực cao. Hoàn toàn không phải bọn họ những này liền đấu tông cũng chưa tới người có thể thừa nhận. Thấy chỉ là như đã đoán trước chuyện tình. Cổ hà thở phào nhẹ nhõm, nói, tại thân thể mặt ngoài hình thành một nguồn năng lượng vòng bảo vệ. Vùng thế giới này tự do sức mạnh sấm sét quá mức tinh khiết. Bọn họ căn bản là không có cách chịu đựng. Mấy người dồn dập ứng với hợp. Quanh thân bay lên từng đạo đủ mọi màu sắc vòng bảo vệ. Thấy không có chuyện gì khác. Cổ hà đoàn người tiếp tục bay vào bên trong đi. Dù sao tại đây ngoại vi cũng không có quá mức dược liệu quý giá. Tại đây viễn cổ động phủ. Thu thập luyện chế thất phẩm đan dược dược liệu đều có vẻ hơi lãng phí. Phía trước cách đó không xa là một chỗ ngọn núi. Ngọn núi kia bên trên, thiên địa năng lượng dường như yên vụ bình thường bao phủ ở mặt ngoài. Làm cổ hà đoàn người bay đến phía trên ngọn núi, nhìn cách mỗi hơn trăm thước, từng cây năng lượng cực kỳ tinh túy dược liệu phân bố ở giữa. Không khỏi lộ ra thần sắc mừng rỡ. Ngàn năm vô hoa quả, thủy mộc linh đằng, địa viêm tinh túy, vô số quý hiếm dược liệu đang ở trước mắt, để cổ hà lẩm bẩm lên tiếng, thấp giọng ghi nhớ những dược liệu này tên, phục hồi tinh thần lại. Cổ hà đối với Trần Hỏa nói, ngọn núi này lớn như vậy, chúng ta trước tiên tách ra đi, chờ cùng nhau thu thập hiệu suất quá thấp, ta từ Sơn Dương diện thu thập. Ngươi từ sơn mặt âm thu thập, nơi này nhiều như vậy dược liệu, đồng thời thu thập hiệu suất cực thấp, hơn nữa sau khi cũng không tiện phân phối, còn không bằng hiện tại liền tách ra, từng người thu thập dược liệu. Trần Hỏa gật gù, hắn cũng có ý này, không phải vậy theo cổ hà, vậy khẳng định là cổ hà cầm đầu, tại đây viễn cổ động phủ bên trong, không xông vào một lần. Luôn có chút không cam lòng. Hai người nói xong, liền đem người chia làm hai tổ. Một tổ là Trần Hỏa mang theo hắn mời tới ba vị đấu tôn thêm vào Thiên Hỏa Tôn giả. Một tổ là Cổ Hà cùng hắn mời tới năm vị cường giả đấu tôn. Cổ Hà cùng Trần Hỏa đem phụ cận dược liệu phân biệt thu tập. Sau đó phân biệt quay về từng người phân chia khu vực tìm kiếm mà đi. Dọc theo đường đi. Vô số quý hiếm dược liệu phân bố ở giữa, để cổ hà có chút vui đến quên cả trời đất. Hắn khi nào gặp nhiều như vậy cấp cao dược liệu, so sánh cùng nhau, hắc giác vực dù cho một năm bắt được dược liệu, giá trị rất có thể không sánh được hắn bắt được tùy tiện một cây dược liệu. Ngay ở cổ hà thu thập dược liệu thời gian, đột nhiên từ nơi không xa bùng nổ ra một đạo sát khí ngất trời. Khí thế kinh khủng để không gian như khăn lau giống như vậy. Tùy ý vặn vẹo, năng lượng kinh khủng, để phía trên ngọn núi xuất hiện từng đạo vết nứt. Cổ hà cùng năm vị đấu tôn dồn dập bay đến giữa không trung. Sắc mặt nghiêm túc nhìn phía dưới không ngừng chấn động ngọn núi. Có thể nhận biết được một đạo càng ngày càng mạnh khí tức xuất hiện. giống như là nguyên bản hắn ngay ở ngọn núi bên trong giống như vậy. Chỉ là bị phong ấn. PS, tác giả có nhẹ nhàng ép buộc chứng. Yêu thích số chẵn, không thích số lẻ. Tuần sau xem có thể hay không nhiều hơn càng mấy chương. Tuần này xem như là chỉ thêm chương một chương. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.